Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị sao lại để bị thương như thế này? Jin vừa băng bó cho nó vừa trách móc làm nó bực bội thằng này suốt ngày cứ lãi nhải. Thế là, bốp, nó đánh lên đầu Jin một cái làm Jin la oái oái. Sao chị đánh em? Jin ôm đầu mếu máo nhìn nó. Nói nhiều, nó nói, đột nhiên nó chóng mặt sau đó chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Chị sao vậy? Hana thấy nó vậy thì chạy lại đỡ nó xuống ghế ngồi. Chị cô sao? Nó phát tay biểu hiện cô sao? Em thấy dạo này chị cứ hay như vậy. Jin lo lắng nhìn nó nói. Em thấy chị nên đi khám. Hana nói, ừ chị sẽ đi khám sau. Nó nói, chị lên nghĩ đi. Jin nói, gật đầu, sáng hôm sau, bác sĩ cánh tay tôi sao rồi? Nó hỏi bác sĩ, cô sao sẽ cô để lại sẹo nhưng cần nghỉ ngơi cô cử động mạnh. Bác sĩ nói, còn triệu chứng cháu nhờ bác xem sau rồi. Nó hỏi bác sĩ, những triệu chứng này bác sẽ nghiên cứu nó giống một loại bệnh nhưng ta cô chắc khi nào có kết quả ta sẽ báo cho con. Bác sĩ nói, ông rất thương cô bé này nhìn đôi mắt cô bé rất giống versus một người người mà ông xem trọng hơn cả tính mạng nhưng cô ấy đã lấy chồng. Vâng cảm ơn bác, nó bước đi, cứ thế một ngày lại trôi qua. Ngày hôm sau, giờ học, tay em sao rồi, anh thấy nó thì chạy lại hỏi. Cô sao, nó tiêu sau đó bước về phía bàn. Cứ thế buổi học cô có gì xảy ra? Cách chương.